Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2545, chương 6, nhân quỷ tình. 6, cổ tam thiên, địa chấn sao, đối mặt cái này đột nhiên tới dị thường. Tần Dương giật mình, đem Diệp Băng chăm chú ôm vào trong ngực, hướng gầm giường bên dưới lăn đi, ít nhất an toàn một chút. Diệp Băng cũng mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì, bất quá bị một cái nam nhân ôm ở trước ngực, nhường nàng vốn có thể có chút bài xích, nhưng mình lại không thể động, chỉ có thể âm thầm chửi mắng Tần Dương con hàng này cố ý sàm sỡ nàng. Lúc này, bên ngoài truyền đến từng đợt kinh hoàng kêu to thanh âm. Sống, sống, cây này sống, đại gia chạy mau a. Nãi nãi ngươi gấu, nơi này tại sao có thể có thụ tinh? Gặp ta Yến Xích Hà còn không quỳ xuống, nhanh cho bản đạo ra hiện hình. Ngoặc kép, nghe lời Yến Xích Hà các loại người thanh âm. Tần Dương cùng Diệp Băng ngây người. Thụ tinh, cái này lại là cái gì quỷ? Không đợi hai người kịp phản ứng, mặt đất lại là một trận ầm ầm rung động. Cảm giác có đồ vật gì trên mặt đất bên dưới liều mạng chui vào. Giống như cách bọn họ càng ngày càng gần. Gian phòng mặt đất đột nhiên phá vỡ. Bụi đất tung bay, xuất hiện một cái động lớn. Tần Dương cùng Diệp Băng trừng to mắt. Chỉ thấy mấy cái nhánh cây giống như trương ngư móng vuốt đồng dạng từ trong động lộ ra. Vung vẩy lên, mỗi một đầu nhánh cây hiện lên đen kịt sắc. Hiện ra lẫm liệt hàn quang, để cho người ta xem tê cả da đầu. Bạch, bạch, đột nhiên, hai đầu thật dài nhánh cây giống như phát hiện Tần Dương bọn họ. Như mũi tên đồng dạng hướng về bọn họ đâm tới. Chảm, ở nơi này thời khắc nguy cơ, một đạo bạo uống mà tới. Lại là Yến Xích Hà kịp thời xuất hiện, trong tay cầm một đem kiếm gỗ đào. Hung hăng chặt đứt hai đầu nhánh cây, phát ra thử thử thanh âm chói tai, to gan thụ yêu, bản đạo gia ở đây, còn dám làm càn. Yến Xích Hà cắn nát đầu ngón tay, tại kiếm gỗ đào bên trên nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo rực sáng hồng quang thoáng hiện, hướng về thụ yêu đâm tới, chỉ nghe một tiếng kịch liệt tiếng nổ, mấy cái nhánh cây bị tạc bay ra ngoài. Động bên trong truyền ra một đạo thê lương gào thét thanh âm. Lại là vô số đầu nhánh cây điên cuồng tuôn ra. Yến Xích Hà mặc dù bản sự cao cường, nhưng đối mặt thụ yêu điên cuồng công kích, nhất thời luống cuống tay chân. Bành, ván giường bị tung bay, vỡ vụn cặn bã chiếu vào Tần Dương cùng Diệp Băng trên thân. Cẩn thận, đúng lúc này Tần Dương chợt thấy một đầu bén nhọn nhánh cây hướng về Diệp Băng đâm tới. Ôm nối phương thân thể nhất chuyển, phía sau lưng đau đớn một hồi, phun ra tiên huyết, Diệp Băng ngơ ngác nhìn qua hắn, đại não có chút trống rỗng, nàng hoàn toàn không ngờ rằng, Tần Dương vì cứu nàng, liền chính mình mạng cũng không cần, trong lúc nhất thời phảng phất tiếng lòng bị kích thích một thoáng. Nhiều một ít dị dạng, nghiệt xúc, Yến Xích Hà nổi giận, xuất ra một đạo linh phù, hai tay bấm quyết, thiên địa huyền tông, vạn khí vốn căn, quỷ tang đảm, tinh quái vong hình, vội vã như luật lệnh, giết, chỉ thấy lăng không một đạo phù chú bỗng chốc xuất hiện. Nện ở thụ tinh bên trên, đầu thụ tinh phát ra kêu lên thê lương thảm thiết thanh âm. Bồng. Một đoàn yên vụ đột nhiên tản ra, cái kia thụ tinh vậy mà hóa thành một cái hình người. Đối phương trên người mặc ám hắc sắc y phục, trên đầu cắm vào bằng bạc trải hình đồ trang sức, da rẻ cực kỳ thương bạch, mặc dù nhìn ra là cái lão thái bà, nhưng bảo dưỡng vô cùng tốt, vậy mà đều biến hóa người hình. Yến Xích Hà bị kinh ngạc, hai ngón khẽ nhúc nhích. Kiếm gỗ đào tự động chém tới. Thụ tinh vung tay đẩy ra kiếm gỗ đào. Oán hận nhìn chằm chằm Yến Xích Hà. Thanh âm chợt nam chợt nữ. Tốt một cái người tu đạo. bà ngoại ta nhớ kỹ ngươi, sau này còn gặp lại. Nói xong, thân hình lần nữa hóa thành yên vụ, bay ra ngoài cửa sổ. Yến Xích Hà vội vàng đuổi theo. Chờ một lúc, hắn vẻ mặt tức giận trở về, nổi giận mắng, lão yêu bà chạy quá nhanh, nhưng đáng tiếc sư phụ không còn nơi này, không phải vậy nhất định sẽ trừng trị nàng. Chứng kiến Tần Dương cùng Diệp Băng còn ôm ở cùng một chỗ, Yến Xích Hà cả người đều tạc, làm cái gì? Các ngươi chuyện này, Yến Xích Hà chợt cảm thấy nhân sinh một vùng tăm tối. Tần Tần khổ khổ truy nữ thần, vậy mà đầu nhập người khác ôm ấp, hơn nữa còn là một cái gặp mặt không có mấy ngày tiểu bạch kiểm. Thời gian này không có cách nào qua. Phốp, Diệp Băng bỗng nhiên phun ra một thanh tiên huyết, lại là liều mạng nội thương, cưỡng ép xông mở huyệt đạo. Nàng vội vàng đi kiểm tra Tần Dương thương thế, đã thấy đối phương phía sau lưng đến ngực hoàn toàn bị xuyên qua. Tiên huyết cuồn cuộn chảy, giờ phút này người đã thuộc về nửa hôn mê trạng thái. Tần Dương, người cũng đừng chết a! Diệp Băng nội tâm vô cùng nóng nảy, ngừng đối phương tiên huyết, bắt đầu vì Tần Dương băng bó vết thương, trong lúc đó hoàn toàn không có phản ứng Yến Xích Hà. Yến Xích Hà tâm đau hơn, kêu rên nói, ta tính liền như vậy bay đi. Cũng may Tần Dương thương thế đồng thời không nguy hiểm đến tính mạng. Tại Diệp Băng vì hắn vận công an dưỡng về sau, tinh thần khôi phục một chút, cũng làm cho Diệp Băng yên lòng. Vừa rồi đó là vật gì? Diệp Băng lúc này mới nhớ tới hỏi thăm Yến Xích Hà vừa rồi sự tình. Yến Xích Hà khóe miệng co giật mấy lần, nói ra, cái kia là một khoảng ngàn năm lão thụ tự mình tu luyện thành tinh. Thực lực đồng thời không lớn, bị ta tam hạ hai lần liền đánh chạy. Ngàn năm lão thụ tinh, Diệp Băng đôi mi thanh tú nhíu lên, chợt nhớ tới sơn trại bên dưới liền có một khoảng ngàn năm lão thụ. Xem ra chính là nó, không nghĩ tới cuối cùng tu luyện thành tinh, nó còn sẽ trở về sao? Không biết, bất quá tiểu Diệp Diệp ngươi yên tâm, ta Yến Xích Hà đừng bản sự không có. Hàng yêu ngoại trừ ma ngược lại là rất lợi hại. Có ta bảo vệ ngươi. Yên tâm. Yến Xích Hà vỗ lấy bộ ngực khoe khoang nói. Diệp Băng chứng kiến Tần Dương tỉnh táo lại, trong lòng vui vẻ, muốn tiến lên, lại cảm thấy mình không đủ rụt rè. Ho khan hai tiếng, thản nhiên nói. Yên tâm, ngươi thương thế không có gì, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Tần Dương cười nhạt một tiếng. Ta là đại phu, ta biết mình tình huống. Vậy là tốt rồi, Diệp Băng gật gật đầu. Do dự một thoáng, nói khẽ, vừa rồi, ngươi vì cái gì, tóm lại cảm ơn ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi gian phòng. Lúc gần đi đối với Yến Xích Hà nói ra, chiếu cố thật tốt hắn. Đổi gian phòng ốc, nếu như lãnh đạm hắn, ta không tha ngươi. Yến Xích Hà chỉ mình, ngẩn người, ta làm sao thành hạ nhân? Nhìn qua nữ thần rời đi, Yến Xích Hà hung dữ đi đến Tần Dương trước mặt, siết chặt nắm tay, tiểu tử thúi, ta mặc kệ ngươi là dùng cái gì hoa ngôn xảo ngữ lừa gạt tiểu Diệp Diệp. Nhưng mà ta cho ngươi biết, ta Yến Xích Hà là sẽ không buông tha cho. Ngươi nếu là dám đối với nàng làm ra loại kia sự tình, ta liền, đem người bắt đến Thiên Sơn chùa miếu đi ra ra. Tần Dương không có để ý tới hắn uy hiếp. Nói ra, Yến huynh, có thể hay không giúp ta cho người trong nhà đưa phong thư? Bọn họ hiện ở nhất định rất gấp. Đưa tin, Yến Xích Hà nhãn tình sáng lên. Xoa xoa tay, huynh đệ, nếu không ta đưa ngươi về nhà đi. Ngươi người trong nhà nhất định rất lo lắng ngươi. Chính là, Tần Dương cũng muốn về nhà, nhưng Diệp Băng bệnh tình lại là phiền phức. Được, liền như vậy nhất định, buổi sáng ngày mai ta liền đưa ngươi về nhà. Yến Xích Hà gõ ngón tay, nói ra, Tần Dương do dự một thoáng, cuối cùng vẫn gật gật đầu. hắn xác thực rất lo lắng trong nhà tình huống. Về phần Diệp Băng cổ trùng, đến lúc đó lại nói đi. Ụp ụp, lúc này, một đầu hôi sắc bồ câu bỗng nhiên bay tới, rơi vào trên cửa sổ. Chứng kiến cái này bồ câu, Yến Xích Hà kém chút nhảy dựng lên, mắng nói, dựa vào, khẳng định là sư phụ gia hỏa này đi kỹ viện phiêu thời điểm không đưa tiền. Bị bắt được quan phủ bên trong, hắn đi qua, từ bồ câu dưới chân lấy ra một quyển lá thư. Quả nhiên, phía trên viết, ta, Cổ Tam Thiên, thu tiền, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.